9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1294, chương 1293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, không hiểu vì sao mà cô đột nhiên nghĩ rằng những đứa con của mình sau này sẽ không như vậy. Nhớ kỹ, có thù oán khi còn nhỏ, sau này lớn lên, nhất định sẽ tìm cách trả thù. Nhìn cô đã một lúc lâu rồi không nói lời nào, Lục Khải Vũ lo lắng ối. Bà xã, em làm sao vậy? Đang nghĩ ngợi chuyện gì? TH, Mạc Hân Hy ôm chầm lấy anh, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh. Ông xã, em đột nhiên nghĩ tới sau này đại bảo lớn lên sẽ rất khổ sở. Tại sao lại như vậy? Câu nói kỳ lạ này của em là có ý gì? Cô đột nhiên lại nảy ra những suy nghĩ như vậy, Lục Khải Vũ cũng không thể hiểu được. Đại bảo đã nói thẳng, nó đã sử dụng kỹ thuật hacker để đe dọa các anh chị em của mình. Chẳng phải em đã nói, đợi đến khi bọn trẻ lớn hơn một chút, không biết mấy đứa trẻ có thể nắm bắt cơ hội, nhân cơ hội để trả thù thằng bé rồi nhìn nó chê cười sao? Là một bà mẹ, Mạc Hân Hy thực sự rất lo lắng cho tương lai của đại bảo. Nếu những đứa trẻ còn lại cùng liên kết N, nếu lúc đó đại bảo lại nói về bạn gái thì sẽ thật trớ trêu. Vì sự cản trở của những cậu em có thể làm rất nhiều cô gái chùn bước. Lục Khải Vũ nhớ lại sự tức giận trong lời nói của đại bảo trước kia, còn vài lần anh lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác, rồi tưởng tượng ra cảnh đứa con trai cả của mình bị chính những đứa em ruột của mình bày mưu tính kế, thế mà người làm bố như anh trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nói xong, anh bật cười trong vô thức, Mạc Hân Hy nhẹ nhàng vỗ về anh. Ông xã, chúng ta đang nói chuyện về bọn trẻ, anh cười cái gì vậy? Lục Khải Vũ vội vàng ngậm miệng lại. Không có gì đâu, bà xã, em cứ yên tâm. Tuy rằng giữa bọn chúng thi thoảng sẽ xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, nhưng bọn trẻ đều là những đứa con ngoan, làm chuyện gì cũng đều có chừng mực. Hơn nữa, với khả năng của đại bảo, mấy đứa nhỏ sẽ không dám làm gì đâu. Mạc Hân Hy nghĩ ngợi một lúc thì thấy lời nói của anh cũng có lý. Lục Khải Vũ thắng lớn trong trận đấu này, đại bảo dù sao cũng là đại ca, mặc dù cậu bé là một người đàn ông chuẩn mực nhưng lại không nhiều tình cảm. Ngược lại, cậu bé lại vô cùng nhạy bén và thông minh, lại có kỹ thuật hacker đỉnh cao. Vì vậy mà những đứa em còn lại mới không dám làm bất cứ điều gì. Nghĩ đến đây, bà mẹ già Mạc Hân Hy mới yên tâm nhắm mắt lại rồi đi ngủ. Diễn biến sự việc quả nhiên xảy ra đúng như những gì Lục Khải Vũ dự đoán, sau khi Lục Khải Dã công khai cầu hôn Thiên Nam, mối quan hệ của Ngô Chính Quang và chị Bình lập tức có một chút thay đổi. Trong đài truyền hình Nguyệt Tú, có một nữ nghệ sĩ tên là Lam Hương Thảo. Một thời gian trước cô ta đã bị truyền thống chụp được lúc đang đi phá thai vì chưa lập gia đình. Sau đó danh tiếng của cô ta bị tổn hại rất nhiều, sau đó cô ta bị công ty giấu kín chuyện này. Lam Hương Thảo từng ăn nằm với Ngô Chính Quang, đứa con trong bụng cô cũng là của Ngô Chính Quang. Sau khi sự việc bị đổ bể, Lam Hương Thảo đã đi tìm Ngô Chính Quang, yêu cầu Ngô Chính Quang ra mặt giải quyết tất cả mọi việc giúp cô ta, còn phải bồi thường cho cô ta một số tiền lớn. Tuy nhiên, Ngô Chính Quang đã thẳng tay phủ nhận rồi ra lệnh cho công ty giấu kín chuyện của Lam Hương Thảo. Lam Hương Thảo vẫn luôn ôm mối hận này với anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Bình đã mượn cơ hội này, đi vận động thuyết phục khắp cả công ty, lợi dụng năng lực và danh tiếng của mình trong công ty để thuyết phục Lam Hương Thảo và những nghệ sĩ khác trong công ty cũng từng bị Ngô Chính Quang ức hiếp, sau đó cùng nhau đưa đơn kiện Ngô Chính Quang lên cấp trên. Tin tức ấy rất nhanh được lan truyền trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác nhau cũng đổ xô vào cổng đài truyền hình Nguyệt Tú, muốn nghe ngóng được tin tức càng sớm càng tốt. Ngô Chính Quang rất nhanh chóng đã bị cơ quan công an đưa đi điều tra. Ngô Duy Khánh đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để cố gắng bảo vệ con trai, nhưng ông ta cũng không ngờ rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Chị Bình trực tiếp đưa ra chứng cứ Ngô Chính Quang làm giả sổ sách tham ô công quỹ ngay trong đại hội cổ đông. Sau khi các cổ đông nhìn thấy chị Bình đưa ra hàng loạt bằng chứng xác thực thì rất sốc. Cách chương.